Hệ thống, xoay người của Huyền Nhi, chương 195, lão đại tôi đến đây. Cao hát, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Huyền Nhi đôi mắt nhắm lại chán lấm tấm mồ hôi cắn chặt răng cô bắt đầu chịu đựng đau đớn ngồi xuống, lốt cán cây côn TH. Đỉnh quy đầu chọc sâu tới tận điểm hoa tâm. Càng làm cho cô vừa thốn vừa đau, đồng thời cũng có chút quen thuộc thích ứng được. Huyền Nhi nhịn đau đớn nhất mông, tay cầm côn TH. Tê nhiễm máu tươi rút ra, xong rồi hung hăng cắm xuống miệng tiểu huyệt ngồi lại. Ẩn Ngạo Hàm đau lòng, hai tay xoa nhẹ bờ mông căng của Huyền Nhi. Bảo bảo, em từ từ thôi, sẽ đau. Huyền Nhi không nói gì, trừng mắt nhìn hắn liếc một cái tiểu huyệt chưa kịp thích ứng với côn TH. Tê tham lam thắt chặt lấy. Ẩn Ngạo Hàm vì đau lòng bảo bảo, mà bảo bảo của hắn lại trừng mắt với hắn. Ẩn Ngạo Hàm dùng chút sức lực đẩy ngã Huyền Nhi. Tư thế bây giờ là hắn nằm trên, Ẩn Ngạo Hàm nhẹ nhàng cúi đầu xuống, đầu lưỡi liếm láp trên núm vú. Hàm răng nhẹ cắn rồi gặm, khiến cho núm vú cô cứng, dựng thẳng lên. Bảo bảo, vẫn nên anh làm tốt hơn. Anh hứa làm, bảo bảo thỏa mãn, chấm, bằng không, bảo bảo sẽ nói anh không phải nam nhân. Ẩn Ngạo Hàm, hung hăng túm chặt eo cô, miệng tham lam liếm mút khắp người cô nhiễu nhão nước miếng. Huyền Nhi kêu rên chịu không nổi, sắc mặt trắng bệch động tác liếm láp của hắn. Cỗ khoái cảm điên cuồng cuốn lấy cô, Huyền Nhi nói thầm âm thanh run run như mèo nhỏ kêu rên. Nói hay lắm, chỉ sợ 3 phút đã. Bắn, Ẩn Ngạo Hàm nghe được cô nói, trên trán hắn gân xanh nổi lên. 3 vạch hắc tuyến hiện ra rõ ràng, bảo bảo hoài nghi năng lực nam nhân của hắn, quả thật mèo nhỏ hung hăng thiếu thao. Hôm nay hắn không làm cô không xuống được giường, tên của hắn sẽ viết ngược. Hắn dùng tay tách hai chân Huyền Nhi ra côn TH. Tê thô dài bắt đầu đẩy lên rồi lại rút ra, dâm dịch và máu hồng nhiễm cả đùi của Huyền Nhi, quy đầu thọc tới tận đỉnh hoa tâm, hung hăng thao như muốn xuyên qua vách tử cung. Hàm nhanh, nhanh động, Huyền Nhi vừa rên rĩ tay bấu chặt cào lên tấm lưng rắn chắc của Ẩn Ngạo Hàm. Ẩn Ngạo Hàm từ khi trưởng thành, đã cấm dục 15 năm nay. Tới bây giờ được nếm được mùi nữ nhân còn là tuyệt vời vưu vật. Làm hắn khó lòng nhẫn nại lâu được. Hắn đè nặng hai chân cô hung hăng kích thích côn TH. Tê được đưa vào tiểu huyệt, bên trong ướt át trơn trượt cọ cọ ma sát lặp lại. Nên trong như hàng trăm miệng nhỏ liếm mút gắt gao hút quấn chặt côn TH. Tê, làm hắn sảng khoái tới đầu óc quay cuồng. Bảo bảo, em thật chặt, miệng nhỏ muốn ăn sạch anh. Hắn bị khoái cảm làm cho kêu rên. Hàm, nhanh lên, thật ngứa, nóng, quá, thật chặt, cô lúc này, chỉ cảm thấy toàn thân mềm nhũn dại cả ra cơ hồ tiểu huyệt bị hắn làm cho rách mất. Hắn nghe Huyền Nhi rên rĩ van xin, lại càng kích động. Lật người Huyền Nhi lại, chống hai tay lên, tay nâng cao mông cô lên, đẩy côn TH. Tê vào sâu bên trong tiểu huyệt, động tác lắc hông của hắn mạnh bạo, khiến cho hai vú Huyền Nhi khiêu gợi rung rung. Ẩn Ngạo Hàm theo bản năng mà xoa nắn lấy hai vú. Ôm lấy Huyền Nhi hung hăng thao, côn THT dập mạnh bạo vào bên trong, Huyền Nhi cảm nhận được nơi hoa tâm, bị đỉnh quy đầy hung hăng xuyên tới. Cô nổi kích thích cầu xin liên tục, hắn rốt cuộc rút côn THT ra cỗ sung sướng áp tới, khiến hắn không khống chế được phun ra tinh dịch đậm đặc chảy từ miệng tiểu huyệt tới bắp đùi non. Huyền Nhi thấy côn THT mới bắn, nhưng cơ hồ còn cứng tới đáng sợ. Cô xoay người lại vật ngã Ẩn Ngoa Hàm xuống, ngọt ngào lên tiếng. Hàm, anh mệt mỏi rồi, để em động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huyền Nhi câu miệng cười, trèo lên ngồi phịch xuống lút cán gậy TH. Côn THT chọc tới tận đỉnh tử cung, khiến toàn thân Huyền Nhi run lên từng hồi sung sướng. Ẩn Ngạo Hàm mới xuất nên đỉnh quy đầu còn nhạy cảm. Nay lại bị tiểu huyệt thắt chặt tham lam mút lấy. Khoái cảm xâm chiếm cơ thể, làm ra đầu hắn tê dại. Huyền Nhi chống hai tay, hông ngồi ở hắn trên người tiểu huyệt gắt gao thắt chặt côn TH. Huyền Nhi chủ động lắc mông côn TH, ở trong cơ thể quấy, sau đó nàng chậm rãi nâng lên mông, lại dùng lực ngồi xuống. Tiểu huyệt gắt gao lặp đi lại động tác nâng lên kẹp chặt rồi hạ xuống. Khoái cảm mãnh liệt mà đến, hai thân thể vặn vẹo với nhau. Hai vú theo đạo lắc mông của cô này lên liên hồi. Ẩn Ngạo Hàm không chịu nổi kích thích này, hai tay bắt lấy vú tha hồ xoa nắn. Hắn ườn hông lên nhằm cho côn TH, đâm sâu tới vách tử cung, hắn chịu không được bật dậy bế Huyền Nhi lên, để cô ngồi trên bàn, chân kia gách lên vai hắn, hai tay nắm chặt vú. Hồng hắn hung hăng động, hai tay Huyền Nhi túm chặt vai hắn, tiểu huyệt bị động đến tàn nhẫn, khoái cảm làm cô run rẩy toàn thân. Ẩn Ngạo Hàm bị dục vọng chiếm giữ, mạnh bạo động đủ các loại tư thế. Từ phòng ngủ cho đến phòng khách rồi. Lê ra phòng bếp, hắn phóng ra tinh dịch lần thứ 5 mới thỏa mãn, ôm Uyển Nhi trở lại phòng ngủ. Hai người mệt mỏi ngủ ngon lành. Hai người dậy đã là chiều muộn của ngày hôm sau, Uyển Nhi và Ẩn Ngạo Hàm tắm gội thay đồ dự tính sẽ ra ngoài ăn. Vì cả hắn và Bảo Bảo đã rất mệt mỏi vì mất sức cho trận chiến đêm hôm qua. Giữa hai chân Uyển Nhi, nơ tiểu huyệt còn đau nhức. Mẹ nó, nam chủ này quá trâu bò rồi. Ẩn Ngạo Hàm đưa Uyển Nhi tới khu phố ẩm thực xa hoa. Nơi này chỉ dành cho tầng lớp thượng lưu hay lui tới. Uyển Nhi cũng không ngờ. Cô chỉ đi ăn thôi lại nhìn thấy cảnh hay ý đẹp trước mắt này. Phía trước một điểm ăn chơi xa hoa. Trong đại sảnh đẹp đẽ quý giá mở rộng, có không ít nam lẫn nữ trang điểm quyến rũ, lôi kéo khách hàng, trêu đùa, đón đi rước về. Đột nhiên, có giọng nam quen thuộc bỗng dưng vang lên cách đó không xa. Chị Diệp đi thong thả nha. Giọng nữ cạch cưỡng vang lên. Thẩm Hào à, chị đi rồi đừng có luyến tiếc nha, hôm khác chị lại tới chỗ cậu. Chị Diệp yên tâm, lần sau em sẽ lại làm chị thoải mái. Giọng của Điền Thẩm Hào nịnh nọt vang lên. Hành động của Điền Thẩm Hào và người đàn bà già xấu xí kia. Được Uyển Nhi và Ẩn Ngạo Hàm thu hết vào mắt, cô không khỏi khinh thường. Hạng người hắn chỉ có nước làm chai bao thôi. Từ khi hắn đắc tội với Uyển Nhi thì đi công ty nào xin việc. Chỉ cần họ đọc tên của hắn trong hồ sơ đều bị đuổi ra ngoài. Mà hắn chịu công việc trận tay, làm không quá hai hôm liền bị đuổi. Hoàn cảnh đưa đẩy khiến hắn phải đi làm chai bao ở các hộp đêm vũ trường. Phải nằm dưới thân đàn bà quá tuổi. Cầm từng đồng tiền nhục nhã, hắn rất hối hận khi xưa đã khinh nhục Uyển Nhi, quả báo sẽ không tới sớm, nhưng nghiệp quật thì có thể ập tới bất cứ khi nào. Uyển Nhi cong khóe môi cười gian xảo, miệng hơi mở âm thanh ngọt ngào vang lên, A Hàm, nếu anh làm chuyện có lỗi với em thì, hậu quả sẽ thảm hơn cả Điền Thẩm Hào. Ẩn Ngạo Hàm xoa đầu cô cười sùng nịch, cả đời Ẩn Ngạo Hàm này chỉ có mình phùng Uyển Nhi. Uyển Nhi hài lòng gật đầu, thôi chúng ta phải ăn sạch con phố này. Tuân lệnh Bảo Bảo, cách chương.